Chương 112 tối cường thăng cấp hệ thống. Băng hỏa cự long. Long lôi từ đầu đến cuối đều không có xuất binh, càng thêm không có tập kết quân đội, dưới cái nhìn của hắn những này đều không có cần thiết, đồng thời hắn đang chờ, các loại long vân mang theo thoi thóp một hơi long phi trở về, chờ nàng quỳ tại trước mặt mình nhận sai, hắn tin tưởng, hắn là chính xác, lại nói long phi đi rồi trọn vẹn một ngày một đêm, đột nhiên, tiểu bạch ý niệm truyền âm hơi động, quát lên, về chủ nhân, có tình huống. Long Phi vẻ mặt lập tức căng thẳng, kéo báo nữ tướng nàng hộ ở phía sau, thấp thanh đạo, ghê có tình huống. Tiểu Bạch nói tiếp, ngay phía trước là một cái cự đại ám hồ, hồ lý hữu một luồng cực kỳ to lớn khí tức, hơn nữa. Ta thật giống bị phát hiện rồi. Ách! Ám hồ! Khổng lồ khí tức! Long Phi tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, lập tức nghĩ đến con kia con mắt thật to, trong lòng rùng mình, nói. E là rồng. Báo nữ nhìn chằm chằm Long Phi, nói, E Long Phi ca ca, phát hiện tà tổ sao? Ngươi ở nơi này đừng nhúc nhích, ta đi phía trước thăm dò đường. Long Phi nói ra, bất kể là cái gì tà tổ, vẫn là cự long, dĩ nhiên đến rồi liền nhất định phải cho tới long huyết, tiểu bạch trên người long sói toàn bộ như cương châm bình thường dựng lên, hắn chưa từng có như vậy qua, vẻ mặt vô cùng sốt sắng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, Long Phi chậm rãi tiến lên. Căn cứ tiểu bạch nhắc nhở rất nhanh tìm được cái kia ám hồ, là chính là bên trong này sao? Đúng. Chủ nhân, đừng đi xuống. Tiểu bạch nhắc nhở, nghe nó khí tức quá mạnh mẽ, ta xưa nay không có cảm thụ qua mãnh liệt như thế khí tức. Cho dù đối mặt thuộc vô địch, đối mặt chiến tông cảnh giới nam cung gia cường giả cũng không có, y hô, Long Phi thở ra một hơi, nhìn mặt hồ lãnh băng băng nói, ở ngươi nên cảm ứng được ta, đã như vậy, đi ra gặp mặt đi. Chủ nhân, ngươi điên rồi à? Không đợi Long Phi ý niệm khống chế, tiểu bạch vọt thẳng xuất chiến sủng không gian, đứng ở Long Phi bên người, hắn trên người cũng thả ra một luồng vô cùng mãnh liệt khí tức thuộc về thần thú khí tức, hai con mắt cách cao mặt hồ, đối Long Phi nói, Ê chủ nhân, chờ chút ngươi trốn sau lưng ta, gia hỏa này phi thường không bình thường. À, mặt hồ bỗng nhiên quay cuồng lên, bình tĩnh mặt hồ một trong phút chốc sóng lớn vỗ bờ. Toàn bộ mặt hồ biến đến mức dị thường sao động y oanh, kẻ truyền quen ti. Nét, y oanh. Một cái khổng lồ đen nhánh thân thể đứng lên, cự đại thân thể sau khi đứng dậy, dưới hồ nước tìm một nửa, thân thể đứng lên một khắc đó, hai con kim quang sắc đồng tử trừng, trực tiếp nhìn chằm chằm Long Phi, kẻ nhân loại. Long. Vô cùng to lớn long. Một đầu thế giới phương Tây Long. Long Phi hưng phấn run rẩy lên, nhìn hồ trung tâm cự long vô cùng kích động. Nghệ gia gia được cứu rồi, ha ha ha, Long Phi nói thẳng, nghệ ta cần ngươi long huyết, có thể hay không cho, không chờ hắn nói xong, ầm ầm ầm. Cự long hầu kết nơi đang lăn lộn, hỏa hồng sắc đang lăn lộn, không ngừng chớp mắt thời gian, Long Phi mãnh liệt địa đại rống một tiếng, nghệ hắn muốn phun lửa. Long Phi ôm lấy tiểu bạch lập tức nhảy vào trong hồ, ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, ghi hỏa diễm phun ra, cả cái trong hang núi chiếu giống như ba ngày, hơn nửa nham thạch đều đốt hòa tan đi, này hỏa diễm. Quả thực có thể so với là tam vị chân hỏa rồi, quá cường hãn, vô địch mạnh mẽ, đây chính là long uy, vô pháp ngang hàng tồn tại, ngươi muốn ta long huyết. Còn cần không? Cự long thanh âm rung ra đến, đem nọc sơn động đá vụn không ngừng rung động mà rơi xuống, từng khối đập vào mặt hồ, Long Phi đem tiểu bạch ném lên bờ, nhìn chằm chằm đầu kia cự long nói, ta là tại thương lượng với ngươi, ngươi mẹ hắn cũng đừng chọc giận ta. Thương lượng đúng không? Trong giây lát, cự long hít một hơi nước. Vì vậy liền đến thương lượng A. Nước tiếng ít hầu bắn ra thì còn lại là băng kiếm, vô số đạo băng kiếm bắn ra, hình thành kiếm vũ, đem Long Phi hết thảy đường đều cho đóng kín ở e băng hệ. Hỏa hệ. Băng hỏa song hệ cự long. Long Phi tâm trung canh thêm hưng phấn, nắm giữ thuộc tính long đã phi thường lợi hại, song hệ thì càng thêm không được rồi, bất quá đối mặt vạn đạo băng kiếm nổ bắn ra đến, Long Phi hơi động muốn đem đồ long đao triệu hoán đi ra lúc, tiểu bạch lại bỗng nhiên hét một tiếng. Nói, ê chủ nhân, ta tới bảo vệ ngươi. Ô rống. Một tiếng sói tru, tiểu bạch thân thể đột nhiên lớn lên, trực tiếp ngăn ở Long Phi trước người, dùng nhục thân đi kháng trụ băng kiếm, kỹ xoạt xoạt xoạt xoạt, tiểu bạch thân thể không ngừng ngăn trở băng kiếm, đồng thời máu tươi cũng thẳng chảy xuống, toàn thân lên hạ đô bị băng kiếm đâm thương, hống hống hống, kỹ tiểu bạch răng nanh lộ ra, nhìn chằm chằm đầu kia cự long, hai mắt một dữ tợn, trầm trầm quát lên, gây một con đại tích dịch mà thôi, ghê gớm thật sao? Ta chủ nhân muốn máu của ngươi là để mắt ngươi, đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Khí thế hùng tráng uy vũ, hung hăng, cực kỳ hung hăng, liền ngay cả Long Phi đều có điểm trợn tròn mắt, hơn nữa hắn là ở trong hồ, Tiểu Bạch cũng ở trong hồ, thế nhưng hắn tứ chi đều đứng trên mặt hồ lên, hoàn toàn không có chìm xuống, điều này cần cực hắn mạnh mẽ lực lượng chống đỡ mới được, hơn nữa Tiểu Bạch làm sao sẽ đột nhiên lớn lên đâu này, lẽ nào hắn thăng cấp? Long Phi tâm trung âm thầm chấn động, băng hỏa cự long nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, cười lạnh một tiếng, nói, kẻ ta là tích dịch, vậy ngươi lại là cái gì? Nhân loại đáng thương sủng vật chó sao? Vừa dứt tiếng, cự long trong cổ họng lại là một trận phun trào, Tiểu Bạch hai mắt căng thẳng, hô lên một tiếng, ngươi còn dám phun lửa? Oanh! Tiểu Bạch bước tiến hơi động, tại hắn xung quanh cơ thể hình thành liên tiếp sóng gợn khuấy động ra, sau đó bắt đầu tụ tập, chậm rãi biến thành ngập trời sóng lớn. Tại sóng lớn bên trong một đầu lớn vô cùng lang thần lao ra, trực tiếp đánh về phía băng hỏa cự long ê rống. Oanh! Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, lực lượng bừa bãi tàn phá, cả cái sơn động tất cả đều tại rầm rầm vang vọng, vô số đá vụn lăn xuống dưới đến, thật giống như sơn thể muốn đổ nát như thế. Long Phi chấn động rồi, ta dựa vào. Này dời ạ, mới là đại chiêu a. Long Phi nhìn đầu kia do nước tạo thành lang thần, trong lòng rung mạnh cực kỳ, đồng thời hắn xuyên thấu qua hệ thống xem băng hỏa cự long yêu thú. Băng hỏa cự long, phong, chủng tộc, long tộc, thuộc tính, băng hỏa song hệt phá hoại, lực phòng ngự, lượng máu, miêu tả, phong ấn tại đại hoang sơn bên trong tà ác cự long, kẻ ta dựa vào. Phòng ngự, lực phá hoại, lượng máu tất cả đều là dấu chấm hỏi, đây là cái gì quỷ a? Long Phi tâm trung buồn bực, còn muốn hiểu rõ một cái băng hỏa cự long thuộc tính, không nghĩ tới tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đồng thời Long Phi nhìn miêu tả, cái phong ấn tại đại hoang sơn bên trong tà ác cự long, ai có năng lực đem một con rồng phong ấn ở nơi này à? Long tộc tại Thiên Vũ đại lục là chí cao vô thượng tồn tại, có thể phong ấn cự long. Này cũng quá cường hãn đi. Đến tột cùng vì sao phong ấn ở nơi này à? Người Tiểu Bạch Lang thần cùng băng hỏa cự long còn đang không ngừng chém giết. Vừa lúc đó, báo nữ đi hướng bên hồ mặt khác một bên, số từ 1776.